Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, kiếp trước kiếp này. Ta biết rõ ngươi không tin, bất quá cũng không sao cả, ngươi ta kết cục liền là dung hợp, dù sao, hai ta thực sự là một thể, nếu không, tại sao chúng ta tu luyện công pháp nhất trí? Khuôn mặt cũng dài không sai biệt lắm. Nguyên Thủy Đại Đế vẫn như cũ cười. Người cũng không cần căng thẳng. Nhiều như vậy mệt mỏi à. Yên tâm. Ta nói qua sẽ không đối ngươi xuất thủ liền sẽ không đối ngươi xuất thủ. Ta thế nhưng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn quân tử. Đúng rồi. Ta biết rõ người muốn chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Cần rất nhiều đẳng cấp cao công pháp. Không phải sao? Ta đem những cái này công pháp cùng thần thông cho đưa tới. Trong đó có không ít thế nhưng là siêu việt đế cấp công pháp cùng thần thông đây. Đây chính là ta tiêu diệt Tử Tiêu Các đoán lấy được. Đúng rồi, ta diệt đi Tử Tiêu Các. Trên thực tế liền là bởi vì những cái này đẳng cấp cao công pháp. Ai bảo ngươi ta làm một thể đây? Nguyên Thủy Đại Đế cười. Vung tay lên, một cái không gian bảo vật tức khắc kích bắn về phía Diệp Dương. Vậy liền thực sự là đa tạ ngươi hảo ý. Diệp Dương cũng không sợ Nguyên Thủy Đại Đế có cái gì âm. Mưu quỷ kế, trực tiếp liền nhận lấy cái kia không gian bảo vật. Sau đó đem hắn ném cho thư sinh. Nếu như có cái gì cổ quái, thư sinh tự nhiên sẽ không thôn phệ. Hảo hảo tu luyện, thật chờ mong ngươi đi đến Cửu Tinh Đại Đế ngày nào đó. Đến lúc đó, chính là chúng ta dung hợp thời điểm. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi, dung hợp sau đó, chúng ta hai người ý thức chỉ có thể tồn tại một cái. Cho nên, cố gắng tu luyện a. Bất quá, bất luận ngươi tu luyện như thế nào, cuối cùng trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn người đều chỉ có thể là ta. Ha ha a. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Đại Đế cười ha ha lấy, thân hình nhoáng một cái, liền nhanh chóng rời đi. Diệp Dương sắc mặt âm trầm vô cùng. Nguyên lai, Nguyên Thủy Đại Đế cũng sớm đã phát hiện hắn tồn tại. Chỉ là một mực đều không có động thủ mà thôi. Lấy Nguyên Thủy Đại Đế thực lực nếu là đối với hắn xuất thủ mà nói. Hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn làm những cái này, cũng vô pháp chống lại Nguyên Thủy Đại Đế. Thư sinh, tình huống như thế nào? Đây là hắn lần thứ nhất cùng Nguyên Thủy Đại Đế gần cự ly đối thoại. Ở bọn hắn đối thoại đồng thời, thư sinh cũng đang quan sát đối phương. Đối phương tu luyện thật là còn lại Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Muốn thôn phệ chân chính hoàn thiện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, vậy liền chỉ có thể thôn phệ đối phương. Tương phản, đối phương cũng muốn thôn phệ ngươi tu luyện công pháp. Sở dĩ hiện tại không động thủ, sợ là ở chờ đợi a. Đợi đến ngươi đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết hoàn thiện đến cực hạn. Dù sao, mặc dù đối phương hiện tại thôn phệ ngươi, đối với hắn tự thân công pháp hoàn thiện là không nổi bất luận cái gì tác dụng. Thư sinh chậm rãi, nói ra, về phần hắn nói tới cùng ngươi vốn là một thể, vậy liền không quá rõ ràng. Có lẽ là thật, có lẽ chỉ là đối phương nói năng bậy bạ, nhưng hắn nói có một chút là tuyệt đối sẽ không sai. Hai người các ngươi chỉ có một cái có thể trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Hơn nữa còn nhất định phải thôn phệ đối phương. Ta có thể cảm giác được. Nguyên Thủy Đại Đế chỉ ít đã là Lục Tinh Đại Đế. Lục Tinh Đại Đế. Diệp Dương nhíu mày. Đối phương mạnh như vậy, hắn thật không phải đối thủ a. Bất quá, hắn hiện tại chỉ ít dám khẳng định. Tại hắn không có chân chính hoàn thiện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết trước đó, Nguyên Thủy Đại Đế là sẽ không đối với hắn xuất thủ. Đương nhiên, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không có khả năng chân chính hoàn thiện. Dù sao, còn có mặt khác một nửa ở Nguyên Thủy Đại Đế trên người đây. Nguyên Thủy Đại Đế cái gọi là hoàn thiện, kỳ thật liền là đem bọn họ riêng phần mình đồng dạng cho hoàn thiện đến cực hạn. Sau đó hai nửa dung hợp, mới có thể trở thành chân chính Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Không có bất luận cái gì thiếu hụt Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Diệp Dương xem chừng. Nếu như Nguyên Thủy Đại Đế hiện tại liền thôn phệ trên người hắn Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, sợ là tương đối khó có thể trực tiếp chữa trị đến cực hạn. Cho nên, hắn muốn đợi đến Diệp Dương đem nguyên thủy bất diệt quyết cho khôi phục đến cực hạn sau đó mới động thủ. Nếu như là nói như vậy, Diệp Dương ngược lại là không có bao nhiêu áp lực. Dù sao chỉ cần hắn một ngày không hoàn thiện nguyên thủy bất diệt quyết, nguyên thủy đại đế liền sẽ không động thủ. Nhưng, người nào biết rõ sẽ chuyện gì phát sinh đây? Cho nên, Diệp Dương nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực. Chỉ ít có thể so với nguyên thủy đại đế mới được. Tất cả những thứ này, Thủy Chung đều sẽ làm rõ ràng. Diệp Dương cũng không lo lắng. Liên quan tới nguyên thủy đại đế lai lịch, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Ngoại trừ không ngừng tăng lên tu vi bên ngoài, còn nhất định phải sớm ngày tìm tới cửu đỉnh. Hiện tại có thể đối kháng nguyên thủy đại đế liền chỉ có cửu đỉnh cùng Diêm La Điện. Cửu đỉnh hợp nhất sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Truyền thuyết, ở thái cổ trước đó, cái thế giới này cũng không có lục giới phân chia, chính là một cái đại thế giới. Mà cửu đỉnh thì là tọa trấn chín cái phương vị, trấn trụ cái này đại thế giới. Nhưng về sau, chư thần chi chiến bộc phát, cửu đỉnh thất lạc, đại thế giới cũng bị chia làm bây giờ lục giới. Nếu như có thể trùng hợp cửu đỉnh, như vậy Diệp Dương liền có thể nặng quy nhất đại thế giới. Đến lúc đó, tình thế có thể sẽ đối Diệp Dương có lợi. Cho nên, hắn hiện tại bức thiết muốn tìm tới trong truyền thuyết chí tôn đỉnh. Đương nhiên, cửu tự chân ngôn cũng là hiếm có tuyệt thế thần thông. Hắn còn không có tập hợp đủ. Hắn cũng cần tìm tới những cái này tuyệt thế thần thông. Còn có quỷ giới. Bởi vì Diêm La Điện nguyên nhân, quỷ giới liền tương đương với Diệp Dương hậu hoa viên. Thậm chí, cho dù là nguyên thủy đại đế sợ đều không dám tiến vào quỷ giới a. Dù sao, một phần vạn không cẩn thận ở quỷ giới, Diệp Dương giết hắn đây. Quỷ giới, Diệp Dương trong đầu lướt qua một vòng linh quang. Nếu như nguyên thủy đại đế thật không dám tiến vào quỷ giới mà nói, nguyên thủy thần giáo chí ít còn có quỷ giới cái này đường lui. Chỉ cần Diệp Dương bọn họ không ra quỷ giới, hắn liền không động được. Bất quá, loại này tiêu cực cách làm, Diệp Dương là sẽ không làm. Chỉ ít, ở không có bước vào tuyệt cảnh trước đó, hắn là sẽ không làm dạng này sự tình. Trừ phi, hắn là thật bị ép cùng đường mạt lộ. Đúng rồi, Diêm La Điện trưởng khống lục đạo luân hồi. Có lẽ ta có thể mượn nhờ Diêm La Điện truy xét đến nguyên thủy đại đế kiếp trước kiếp này. Diệp Dương nghĩ tới khả năng này, nguyên thủy đại đế lai lịch thần bí, lại không làm rõ ràng đối phương lai lịch trước đó. Diệp Dương thủy chung không yên lòng. Thư sinh, những cái này thần thông cùng công pháp không có vấn đề chứ? Diệp Dương dò hỏi, không có vấn đề gì. Nguyên thủy đại đế thật muốn ngươi cấp tốc chữa trị nguyên thủy bất diệt quyết. Thư sinh trả lời, vậy là tốt rồi. Ngươi liền thỏa thích thôn phệ a. Nếu như không đủ, chúng ta tái đi hỏi nguyên thủy đại đế muốn đi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện một cái đường tắt. Tất nhiên nguyên thủy đại đế muốn sớm một chút thôn phệ nguyên thủy bất diệt quyết, như vậy liền sẽ tận hết sức lực đi trợ giúp Diệp Dương tìm kiếm càng nhiều cao cấp thần thông cùng công pháp. Tất nhiên như thế, Diệp Dương chỗ nào còn cần lãng phí thời gian đi tìm kiếm những cái này công pháp cùng thần thông. Đây, trực tiếp giao cho nguyên thủy đại đế chẳng phải có thể. Đúng rồi, người không muốn đem nguyên thủy bất diệt quyết toàn bộ chữa trị. Một khi toàn bộ chữa trị, nguyên thủy đại đế liền sẽ đối ta xuất thủ. Đến lúc đó, người sợ là đều sẽ bị thôn phệ hết. Diệp Dương dặn dò thư sinh một câu. Diệp Dương gật đầu hẳn là. Dù sao, hắn hiện tại tương đối nguyên thủy đại đế tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết bên trong khí linh. Tới nói, hắn vẫn là yếu nhược. Một khi nguyên thủy đại đế thôn phệ nguyên thủy bất diệt quyết, hắn cũng vô pháp trốn tránh. Cho nên, bọn họ muốn chung sức hợp tác mới được. Diệp Dương không có tiến vào lôi minh bí cảnh, mà là quay người đi ngay Diêm La Điện. Lúc này quỷ giới, thiên mệnh thần triều quân đội cũng sớm đã rút lui. Nhưng quỷ giới phòng ngự cũng không có triệt tiêu. Diệp Dương trực tiếp tiến vào Diêm La Điện. xem như Diêm La Điện chi chủ. Hắn là có thể điều khiển Diêm La Điện. Giờ một người kiếp trước kiếp này lại cực kỳ bình thường. Ân, không có bao lâu, Diệp Dương quả nhiên tìm được Nguyên Thủy Đại Đế. Lập tức, hắn liền có chút trợn mắt há hốc mồm. Nguyên Thủy Đại Đế không phải kẻ khác, liền là Diệp Dương. Không phải hắn phân thân cùng hóa thân, liền là Diệp Dương bản tôn. Đương nhiên, cái này cái gọi là bản tôn không phải hiện tại Diệp Dương, mà là Diệp Dương kiếp trước, có lục đạo luân hồi, cũng liền có kiếp trước kiếp này hoặc là đời sau. Nhưng, kiếp trước đồng dạng đều là đã chết. Nếu như không chết, như vậy liền không có kiếp này, tự nhiên cũng không có đời sau. Diệp Dương kiếp trước cũng sớm đã chết rồi. Nếu không nơi nào có Diệp Dương kiếp này. Nhưng quỷ dị là, Diệp Dương kiếp trước ở chết sau đó, nhưng lại sống lại. Cho nên nói, Nguyên Thủy Đại Đế nói ngươi chính là ta. Ta liền là ngươi, ngươi ta liền là một thể là chính xác. Chỉ bất quá, bọn họ là hai đời Diệp Dương thôi. Nhưng, cái này trái với lẽ thường a. Hai đời làm sao có thể đồng thời tồn tại? Đây là thiên địa bất dung. Nhưng chuyện này liền hết lần này tới lần khác phát sinh. Hơn nữa còn phát sinh ở Diệp Dương trên người. Như vậy, tạo thành tất cả những thứ này duy nhất có thể chính là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Diệp Dương phát hiện, hắn kiếp trước tu luyện cũng là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Chỉ là, về sau chết đi mà thôi. Nhưng đang ở hắn chuyển thế trọng sinh làm Diệp Dương sau đó. Hắn kiếp trước thế mà sống lại. Không phải đản sinh ra tân sinh mệnh loại hình cái gì. Là chân chính sống lại. Kiếp trước vẫn là kiếp trước. Không có bất luận cái gì biến hóa. Thậm chí, kiếp trước vẫn lạc trước đó tất cả. Ở phục sinh sau đó đều còn tồn tại. Đến bước này, Diệp Dương thì có hai cái Diệp Dương. Hơn nữa, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết hai bộ phận cũng lựa chọn hai cái Diệp Dương. Bây giờ, hai cái Diệp Dương ở thần giới va chạm. Thiên địa quy tắc không cho phép một người có hai đời đồng thời tồn tại. Cho nên, bọn họ quy túc liền là chỉ có thể có một người tiếp tục sinh tồn. Rốt cuộc là người nào sinh tồn đây? Là kiếp trước tiếp tục? Hay là kiếp này là vương? Diệp Dương tâm tình có chút phức tạp. Không nghĩ đến hắn cuối cùng đại địch thế mà liền là hắn kiếp trước. Đây chính là cùng bản thân đánh a. Top 10 tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thời gian so tấn thăng dài hơn nhiều lắm. Top 10 tu luyện kinh nghiệm càng thêm phong phú. Đương nhiên, kiếp này cũng có rất nhiều ưu thế. Thí dụ như cửu đỉnh. Thí dụ như Diêm La Điện. Phá sữa cửu tự chân ngôn. Chính là thiên phú thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Luân hồi các loại thần thông. Kiếp trước đều là không có. Nhưng kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Cũng tất nhiên có cái gì đặc thù thần thông cùng công pháp loại hình. Nếu không có thể nào trở thành đại đế. Đến cùng hươu chết vào tay ai đây? Không ai biết rõ. Đều nói trò giỏi hơn thầy. Kiếp trước dù sao là kiếp trước. Mặc dù đầy đủ cường đại. Nhưng cũng đã quá hạn. Hiện tại chính là kiếp này thiên hạ. Diệp Dương đột nhiên ha ha phá lên cười. Tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng. Cuối cùng thắng lợi chỉ có hắn, mà một khi hắn đem kiếp trước cùng kiếp này dung hợp, hắn liền sẽ trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Trên thực tế, cái này cũng không phải mình cùng bản thân lẫn nhau tàn sát, khôn sống mống chết, mà là lẫn nhau dung hợp, một lần nữa hòa làm một thể, biến mạnh hơn mà thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.